người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Hoang Giới Đại Quân Tình Báo. Thủy Nguyên Giới, Thần Thoại Kỳ. Trên phiến đại địa này, sinh linh một lần nữa phồn diễn sinh sống. Mọi người phát hiện, thế giới kỳ thật không chỉ có mặt ngoài những này cải biến. Ngoại trừ thế giới giành lấy cuộc sống mới, nhiều đại lục mới, Ô Đu đại lục bên ngoài, cái thế giới này quy tắc cũng sinh ra biến động đánh cái so sánh. Đã từng, một viên hỏa cầu có thể đem mặt đất ném ra đường kính 1 mét hố to. Nhưng bây giờ, hỏa cầu nện trên mặt đất, chỉ có thể ném ra đường kính nửa mét hố to. Nói cách khác, thế giới càng thêm kiên cố. Mọi người lực lượng, đối toàn bộ thế giới mặt đất tạo thành ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Thiên khung phía trên, Cao Y Nguyên xếp bằng ở trần thế cự mãng trên đầu. Cầm trong tay quy tắc xiềng xích, quan sát thủy nguyên giới chúng sinh, quan sát nơi đó phát sinh hết thảy. Hiện tại trần thế cự mãng còn không có hoàn toàn thần phục. Hắn nhất định phải thời khắc canh chừng. Trước đó bởi vì đối phương tìm đường chết nuốt mặt trời, để Cao tìm tới cơ hội, Cao trực tiếp tại đối phương trong cơ thể đem mặt trời dẫn bạo, mặt trời uy lực nổ tung, đem đối phương nổ gần chết không tàn. Mượn cơ hội này, Cao cho đối phương mặc lên quy tắc gông xiềng, mới đem đối phương chế trụ. Về phần giết chết đối phương, trước mắt Cao còn làm không được giết chết đối phương trình độ. Chỉ có thể khai thác trước mắt phương thức. Bên cạnh hắn Vu Sư Chi Thư nói một câu xúc động. Hợp tác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Trước mắt thủy nguyên giới, cùng ngươi trí nhớ kiếp trước bên trong, hạ vị thế giới cùng thượng vị thế giới khác biệt có chút tương tự. Phàm nhân tại phàm giới vô cùng cường đại, một đấm phá hủy đỉnh núi, đánh nát đại địa, nhưng là phi thăng tới cái gọi là thượng vị thế giới. Thần giới về sau, thần giới quy tắc càng thêm cường đại. Những cái được gọi là phàm nhân, một đấm nguyên bản có thể đem phàm giới đại sơn phá hủy. Nhưng ở thần giới, chỉ có thể đánh ra một cái nhỏ hố đất. Vu Sư Chi Thư phân tích, hắn đang suy đoán, nếu như thủy nguyên thế giới tiếp tục như vậy tiến hóa xuống dưới, tiếp tục hấp thu thế giới khác làm chất dinh dưỡng lớn mạnh bản thân. Như vậy thế giới khác sinh linh đi vào cái thế giới này, có thể hay không diễn biến thành trở lên tình huống? Có khả năng, Cao trả lời chắc chắn lấy. Cái thế giới này càng ngày càng cường đại về sau. Tuy nhiên cái thế giới này sinh linh, tại thủy nguyên giới biểu hiện thường thường vô thường. Nhưng ném tới thế giới khác, liền tựa như hàng duy đả kích đồng dạng. Tỉ như kiếp trước nổi tiếng ngạnh, xanh mượt thảo nguyên phí thiên đế một quyền đánh nổ thần vương. Hiện thực xe lưu áp sập đấu la tinh cầu mà thế giới khác sinh linh. Đi vào thủy nguyên giới, bọn hắn hệ thống tu luyện, chỗ tuân theo quy tắc không có thủy nguyên giới quy tắc cường đại. Lực lượng của bọn hắn, đặt ở thủy nguyên giới nơi này, đoán chừng trước kia một quyền đánh nổ đỉnh núi. Tại thủy nguyên giới thật là có khả năng một quyền đánh ra cái nhỏ hố đất mà thôi. Hợp tác, đã tương lai có diễn biến thành loại này xu thế, vì sao chúng ta không chơi đùa một cái thần giới đi ra? Chúng ta thủy nguyên giới, liền là tối thượng vị thế giới. Phía dưới còn có cái gì thần giới? Cái gì phàm giới? Chờ lấy những người phàm tục kia một đường phi thăng, cuối cùng tiến vào chúng ta thủy nguyên giới. Vu Sư Chi Thư bắt đầu buông thả bản thân. Cao trầm mặc, không có trả lời Vu Sư Chi Thư. Hắn hiện tại không có nghĩ xa như vậy. Trước mắt hắn dự định là trước tiên đem hoang giới bên kia giải quyết. Hoang giới, đã từng long thần các loại, tại lịch sử e hoàng giả tuyệt tích sự kiện bên trong, mưu toàn giết đến tận mặt trăng xem xét hắn tình huống, nhưng lại biến mất. Đây là bởi vì đương thời bọn hắn tao ngộ không gian phong bạo. Mà không gian phong bạo nguyên nhân, liền hoang giới bên kia, hoang giới đại quân ở giữa chiến đấu, cuối cùng sinh ra quét sạch thế giới khác không gian phong bạo. Bọn hắn bị không gian phong bạo cuốn trúng, sau đó rơi vào hoang giới bên trong. Căn cứ long thần cho ra tình báo, hoang giới là một cái 10 phần bát ngát thế giới. Nó diện tích đoán chừng có đã từng thủy nguyên giới đại lục diện tích gấp trăm ngàn lần tả hữu. Tại hoang giới, vị làm chúng sinh đỉnh điểm 12 vị hoang giới đại quân. Nhỏ yếu đại quân, có được có thể so với hạo nguyệt cảnh thực lực, nhưng cường đại, lại có được có thể so với hy nhật lực lượng. Thậm chí, cứ nghe hoang giới đại quân bên trong, bài danh ba vị trí đầu cái kia ba vị cường giả. Hư hư thực thực có được siêu việt hy nhật lực lượng truy sát long thần. Kỳ thật chỉ là 12 vị đại quân bên trong, bài danh cuối cùng, chỉ có được hạo nguyệt thực lực 4 vị mà thôi. Aprano các loại. Những cái kia hoàng giả, bọn hắn tại hoang giới nhiều năm như vậy, Cao là có chút bận tâm, sợ những cái kia đại quân bên trong, hy nhật cấp bậc, thậm chí siêu việt hy nhật tồn tại xuất thủ. Cho nên, việc cấp bách, Cao cần đem những tên kia tiếp trở về. Bất quá, trước lúc này, Cao còn cần làm một chuyện. Truyền pháp, thủy nguyên giới, chúng sinh từ cổ lão thần tinh cường giả nơi đó biết được trước mắt phát sinh chuyện trọng yếu. Thời gian qua đi vô số năm, vị kia thủy tổ, vị kia thủy nguyên ma thần, đối phương lần nữa truyền pháp, đã từng nhất giai học đồ đến hậu thế bát giai hạo nguyệt hệ thống. Liền là vị kia thủy nguyên ma thần truyền ra pháp. Bây giờ, đối phương tại cái này kỷ nguyên mới bên trong, truyền thụ mới pháp, tân pháp, trước mắt chỉ có bát giai. Đồng dạng, phàm nhân cảnh giới kỳ thật không có gì thay đổi. Vẫn là nhất giai đến lục giai, mà chân chính biến hóa đang làm. Lục giai về sau thất giai. Thất giai, được xưng là thần linh cảnh. Thần linh cảnh, cụ thể có thể chia làm tứ cảnh. Tức thần hạ, thần trung, thần thượng, thần tối thượng, thần hạ cùng thần trung. Đối ứng đã từng thần tinh cấp, thần thượng đối ứng hạo nguyệt cấp, mà thần tối thượng thì là đối ứng hy nhật cấp. Về phần bát giai giới thần cảnh, đó là thủy nguyên ma thần cảnh giới trước mắt. Chúng sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ thần hạ cấp bậc cấu trúc thần chi lĩnh vực bổn mạng tinh thần. Mãi cho đến thần tối thượng cấp bậc. Giao phó tinh giới quy tắc đầu rõ ràng lộ tuyến bày biện ra đến. Khi biết mới hệ thống sau khi xuất hiện. Evening lúc này lựa chọn đi con đường này dây. Long thần cùng Cao. Lẳng lặng quan sát. Mau nói. Người đến cùng cấu trúc bao nhiêu sao trời. Long thần không kịp chờ đợi, muốn biết Evening tình huống. Dù sao, trước đó chỉ có hắn bước vào cái kia hệ thống, không có so sánh, cho nên không rõ ràng tình huống của mình là tốt hay xấu. Long thần cũng có hỏi thăm qua vị kia thủy tổ, đối phương cấu trúc bao nhiêu sao trời. Hắn muốn biết mình cùng thủy tổ chênh lệch, nhưng mà thủy tổ cười không nói. Lắc đầu, không có trả lời vấn đề này. Hiện tại Evening đi đến con đường này, hắn rốt cục có thể có một cái rõ ràng so sánh. Mười khỏa, Evening nói cho Long Thần, nàng tại bước thứ hai thời điểm, cấu trúc 10 viên sao trời tô điểm Thái Dương hệ. Dạng này a, đoán chừng đợi lát nữa bước thứ ba, hóa hư làm thật, đoán chừng ngươi thời khắc sao trời, chỉ có thể có, chấm ngoặc kép. Long Thần đang muốn đem chính hắn kinh nghiệm nói cho Evening. Nói cho đối phương biết, đối phương trước mắt cấu trúc 10 viên sao trời, rất có thể giống như hắn, chỉ có thể có 7 viên hóa hư làm thật, nhưng Evening hóa hư làm thật quá trình rất thuận lợi, cũng cùng nhanh, nàng không đợi Long Thần nói chuyện, đáp trả, hắc hắc, tiểu Long, ta đã thành công, 10 viên sao trời hóa hư làm thật, Long Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đã hiểu, ta là rác rưởi. Long thần 10 phần thương tâm, nhưng đằng sau, hắn phát hiện những sinh linh khác bước vào cái này hệ thống. Chỗ biểu hiện cũng chỉ là một ngôi sao, hai sao thần mà thôi. Hắn thất tinh chi lực, tại những tên kia bên trong, đã là xa không thể chạm độ cao. Nghĩ như vậy, Long thần lập tức cảm giác mình thụ thương nội tâm đạt được an ủi. Thủy nguyên giới, mới hệ thống an bài xong sau. Cao bắt đầu cấu trúc thế giới thông đạo, lấy Canophia làm môi giới, cấu trúc một đầu thông hướng hoang giới thông đạo, dự định đem đã từng các hoàng giả đều tiếp dẫn trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.